Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476: Địa vị chuyển biến. Trên đài cao, nhìn thấy Hawkeye lấy bàn tay thành đao, cơ hồ trong nháy mắt quét ngang đấu trường. Cái thứ nhất ra biên trở thành tứ cường, Rốt khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ mặt. Hắn đương nhiên đoán ra, thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hawkeye Mihawk, tại sao lại đến tham gia lần này hội võ? Đơn giản là muốn khiêu chiến hắn thôi. Lấy hắn hiện nay địa vị, cũng chỉ có bị khiêu chiến phần. Nếu là theo mô bản đến xem, cơ hồ tương đương với cuối cùng cấp độ boss nhân vật. Đợi đến Luffy ra biển, hắn muốn trở thành vua hải tặc, Rốt chính là hắn nhất định phải nhảy tới hạm. A, lấy 2 năm sau Luffy thực lực cường độ nhìn, đến lúc đó hắn đều chưa hẳn qua Herbert một cửa ải kia. Liền xuất hiện tại Rốt trước mặt, khiêu chiến hắn tư cách đều không có. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Hawkeye kiếm ý, cơ hồ đạp phá hư vọng, từ hư hóa thực, không kém gì đứng đầu nhất Hao Soku. Khó trách là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Rốt thì thào, trong mắt lộ ra một vòng chiến ý nóng bỏng. Nếu là hắn bật hết hỏa lực, Hawkeye dù là mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu chỉ luận kiếm thuật lời nói, liền không nhất định. Tại hải tặc thế giới, cái khác bất luận, đơn thuần kiếm thuật, Hawkeye Mihawk tuyệt đối là thế giới mạnh nhất. Đối với cùng dạng này siêu cấp cường giả chiến đấu, Rốt cũng phi thường mong đợi. Bởi vì tương đối cơ hồ đạt tới quét ngang cấp thế giới thể phách lực lượng, Rốt kiếm thuật cũng có chút không lấy ra được. Danh hào của hắn là Trảm Long kiếm hào, nhưng kiếm thuật cũng là yếu hạng. Cái này thực sự có chút mất mặt. Có lẽ đánh với Hawkeye một trận, có thể có chỗ tăng lên. Mà Hawkeye bản nhân cũng hẳn là ôm ý nghĩ như vậy. Đối bọn hắn những thứ này đến đứng kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào mà nói, chỉ có đồng cấp chiến đấu mới có thể để cho người cảm nhận được kiếm đạo huyền bí. Từ đó tiến thêm một bước, thu hồi nhìn về phía số một đấu trường ánh mắt, Rốt lại quét mắt khí thế ngất trời đấu trường, trên mặt lộ ra một tia thú vị chi sắc. Nói đến, 3 năm trước đây, ta còn giống như bọn họ, vì vật gì đó, ở những người khác chú ý xuống, liều mạng chiến đấu, mà hiện nay, địa vị cũng là hoàn toàn thay đổi. Cái gì cải biến đây hết thảy? Chỉ có lực lượng. Rốt ánh mắt thâm thúy, chớp động không hiểu sáng bóng. Chỉ có lực lượng mạnh nhất mới có thể bao trùm phàm tục. Có vô số người hâm mộ quyền thế, còn nếu là nghĩ bảo trụ dạng này địa vị cùng quyền thế, hắn nhất định phải biến thành mạnh hơn, mới có thể đối mặt cái kia không biết lại thần bí chính phủ thế giới. Đối mặt cái kia cái gọi là Thiên Long Nhân Chi Vương. Đối với vị kia rất có thể sống vô số tuế nguyệt, từ trống không trong lịch sử cùng nhau đi tới Thiên Long Nhân Chi Vương. Rốt trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy thâm trầm nhất cảnh giác. Nhân loại tuổi thọ là chế ước mạnh lên lớn nhất giới hạn. Cho dù là một con lợn, sống 800 năm, đều có thể thành tinh. Càng đừng đề cập một vị đến đứng thế giới đỉnh, từ cơ bản nhất cấp độ trưởng khống chính phủ thế giới kinh khủng tồn tại. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, im đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào, đánh tan tứ hoàng, thống nhất thế giới mới, thành lập trên mặt đất thần quốc, hội tụ càng nhiều tín ngưỡng, để tự thân hoàn thành càng sâu trình độ tiến hóa. Dạng này mới không có sơ hở nào. Rốt lắc đầu, đem những thứ này tâm tư tạm thời thu liễm. Hôm nay là hội võ thời gian, là dùng đến buông lỏng. Mà liền tại lúc này, một trận kinh thiên ồn ào âm thanh đột ngột vang vọng chân trời. Lập tức liền một trận mênh mông sóng nhiệt đập vào mặt, cho dù là băng chiến trường nhiệt độ thấp đều không thể ức chế cỗ này sóng nhiệt. Rốt quay đầu nhìn lại, lập tức lông mày nhíu lại, liền thấy số 3 đấu trường bên trong, ấy lúc này lơ lửng mà đứng, tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, giống như hỏa thần hàng thế. Hó cai tên kia nhanh như vậy liền giải quyết, ta cũng không thể chậm a. Đang khi nói chuyện, ấy duỗi ra tay phải, trực chỉ hướng lên trời, nhếch miệng lên một cái tự tin độ cong. Mang theo người tuổi trẻ trương dương, đại viêm giới viêm đế, dầm dầm, vô cùng vô tận hỏa diễm vô căn cứ mà sinh, mang theo như mặt trời sáng bóng, tản mát ra kinh người sóng nhiệt, đuổi đấu trường hàn khí, nhưng lại cho số 3 đấu trường đám tuyển thủ, đeo càng dày đặc hơn, đến từ linh hồn hàn ý, ta cảm thấy, cái này đấu trường, ta mạnh nhất. Ây dê gột viên có thể so với như núi cao sáng chói quả cầu lửa. Nhàn nhạt nhìn xem những người khác. Các ngươi, ai có dị nghị? Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Số 3 đấu trường tuyển thủ tất cả đều khuất phục tại Ây dưới dâm uy. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Đánh ra di di, Ây hiểu tử này, không sai biệt lắm đã bước vào đỉnh phong hàng ngũ. Rốt chú ý tới một màn này, không khỏi mỉm cười, ấy là vua hải tặc Roger hài tử, trải qua gặp từ nhỏ huấn luyện, lại có hệ Loza Mera Mera Nomi, tiềm năng phi phàm, hải tặc thế giới liền không có mấy cái mạnh hơn hắn. Rời khỏi dâu trắng, ý thức được nhất định phải dựa vào chính mình ấy, hiển nhiên một lần nữa tìm được, chính mình mạnh lên con đường. Một bên khác, số ai đấu trường, Crocodile chỗ đấu trường, cùng ai, hó cai chỗ nghiền ép cục không đồng dạng. Chỗ này đấu trường không có loại kia có thể áp chế toàn trường tuyệt đối cao thủ. Phát sinh là một hồi đúng nghĩa đại hỗn chiến. Chiến sự nổi lên bốn phía. Crocodile bốn phía xuyên thẳng qua. Cẩn thận trốn tránh, gắng đạt tới tạm thời không cuốn vào chiến đấu. Tại hỗn chiến bên trong. Không đếm xỉa đến, tọa sơn quan hổ đấu một phương, tự nhiên có thể chiếm được ngư ông thủ lợi. Đối với thu hoạch được thắng lợi cuối cùng có ngày chỗ cực tốt. Crocodile mặc dù biết Rốt tổ chức hội võ ý đồ, thế nhưng phong phú phần thưởng, vẫn là để hắn nhịn không được sinh lòng tham lam. Có lòng mơ ước, hắn rất chân thành, liền phảng phất tiềm phục tại nước sông dưới cá sấu. Chậm rãi chờ đợi cơ hội. Nhưng hắn đầu này cá sấu sa mạc danh hào thực sự quá vang dội. Hắn không gây sự không có nghĩa là phiền phức sẽ không lên cửa. Bartolomeo cùng Bellamy chính là như vậy một nhánh đội ngũ. Hai người đều là nhìn chúng cá sấu sa mạc danh khí chi lớn. Gần với ấy cùng hó cai, chỉ cần đánh bại hắn, Trảm Long kiếm hào đại nhân nhất định sẽ chú ý đến ta. Bartolomeo trong mắt toát ra ánh sáng xanh lục. Hệ Paraeser Baribari Nomi lực lượng nơi tay trong lòng bàn tay phun trào. Chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể có được một cái tốt hơn khởi điểm. Khoảng cách báo thù thì càng tiến lên một bước. Bellamy siết chặt nắm đấm. Hai chân dần dần hóa thành lò xo hình. Bắt đầu không ngừng co vào. Xúc tích lực lượng, đối mặt hai vị hải tặc siêu tân tinh địch ý, Crocodile sắc mặt trầm xuống, có chút khó chịu, hắn thế nhưng là cá sấu sa mạc, đã từng vương hạ thất vũ hải, vô số hải tặc hoảng sợ đối tượng, nhưng bây giờ, tùy tiện hai cái vừa vặn ngoi đầu lên hải tặc người mới, liền dám đến khiêu chiến, đến cùng là hiện tại người mới tung bay. Vẫn là ta cá sấu sa mạc già, cầm không được đao, tùy tiện hai cái mao đầu tiểu tử, cũng dám tới khiêu chiến ta sao? Crocodile trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, phảng phất cá sấu mở mắt, sắp săn thức ăn, hắn muốn lập huy, đúc lại cá sấu sa mạc huy danh. Oanh, ba người đều có các tâm tư, tự nhiên là thủy hỏa bất dung, không có mảy may nói nhảm. Trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt tia lửa, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.